Hai người Cửu Thiên đi tròn một ngày mới tới tận cùng phía bắc của thành phố Đông Sơn. Đập vào mặt ba chữ Thuần Thú Trại rất lớn, cực kỳ khí phách. Hai người bước vào, Cửu Minh lấy ra 10 kim tệ để lên quầy, nói. Trưởng quầy, hai con Vân Thiên Tước muốn con ngày đi vạn dặm đi tới thành phố Bành. Cách chương.